Xiềng xích, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 10 ngày liên tiếp, thuyền cứu hộ lưu lại trong sông Đác Túp ở cổng Nam Thành. Người bơi lội cố gắng lao xuống đáy sông tìm kiếm nước lại càng không để ý, nhưng họ vẫn không tìm thấy gì. Chương giả, chuẩn wiki 1, com nhu mó ki choan phong 2506 về công tác trục vớt. Cường độ trục vớt không hề nhỏ. Hiện tại xảy ra tình huống này, hoặc là thi thể đã chìm xuống đáy sông tối, hoặc là thi thể bị xô sang một bên. Sau khi sự việc xảy ra, vương phủ phái rất đông người đi tìm dọc theo hướng sông, dò hỏi các thôn làng xung quanh, nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Sau 5 ngày nữa, một người chèo thuyền vớt được bộ quần áo của một người phụ nữ bị ngâm trong nước sông và một chiếc giày thêu từ đáy sông ở đâu đó. Người ta khẳng định rằng kiểu quần áo này thực sự là từ dinh thự của hoàng tử. Các quan phụ trách việc trục vớt không dám chậm trễ, lập tức phái những thứ này đến nhà thái tử. Nương nương, thiên tỷ nhìn thấy bộ quần áo đó chính xác là bộ mà Lâm Nguyên mặc hôm đó. Nàng quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Ngày nương nương thay y phục rồi bỏ trốn, nàng thay bộ trang phục này là cái gì? Nếu như nói trước kia trong lòng Cận Chu vẫn còn một chút hy vọng không nhìn thấy thi thể, thì ngay khi lời nói của Điền Tây nói ra, anh ta sẽ hoàn toàn tiêu tan hy vọng cuối cùng. Anh loạng choạng lùi lại 2 bước và nặng nề ngã xuống giường phía sau. Bệ hạ, bảo bối nương nương, nương nương, nương nương không nỡ nhìn người như vậy buồn bực. Thiên tỷ vừa khóc vừa đi về phía trước. Cái chân bị gãy đã được băng bó lại bắt đầu rỉ máu. Kéo lê trên mặt đất ngọc bích và rơi xuống, vết bẩn màu đỏ tươi trên đó. Đôi mắt khô héo của Jin Chu nhìn thẳng vào y phục cung đình do thị vệ bên cạnh giữ. Cung điện có bùn, vết máu, vết phồng rộp bị vỡ và vài vết dao cắt. Thiên Tú, hắn ánh mắt buông lỏng nhìn về phía Thiên Tú. Trên chân dính máu, bị thương sao? Điền Tây Liệt đang khóc lóc thảm thiết, không có đáp lại câu hỏi này. Hai hơi thở cũng không có phản ứng. Liếc mắt một cái, hạ thân vẫn khóc. Bệ hạ, thân là của nô tỳ cũng là đầy máu thịt, chân ta bị sinh mệnh chặt đứt, làm sao có thể không đau? Khi đau đớn vô cùng, bọn tiểu yêu nóng lòng muốn đập đầu vào tường. Jin Chu nhìn vào đôi chân đẫm máu, và sau đó là bộ quần áo cung điện với tất cả các vết dao. Người đàn ông cầm dao chém cô hôm đó ở đâu? Ngực trước, sau, bả vai, eo và bụng, có thể là cổ, tay, chân. Mỗi lần một nhát dao bị rơi xuống, y như rằng hai chân của Thiên Xiêm rướm máu. Dòng máu nóng đỏ ứa ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả bộ trang phục bình thường của cung điện. Anh ta, người không thể cử động một ngón tay vào các ngày trong tuần đã bị bức hại đến mức. Lúc đó cô ấy đã đau đớn và sợ hãi bao nhiêu. Đáng lẽ kẻ cầm dao phải nhẫn tâm đến mức nào, anh ta cũng không bỏ mặc cô bất cứ con đường nào để sống sót. Tất cả họ đều đáng chết. Vào sáng sớm 2 ngày sau, cổng dinh thự của thái tử được mở ra. Sau đó xe tứ mã do thái tử điều tiết chậm rãi lái ra khỏi biệt thự, đi về hướng cung điện. Sáng nay, vị thái tử đã hơn nửa tháng xuất quan đã mặc triều phục và đứng bình thản với tư cách là người đứng đầu các quan chức dân sự và quân sự trong chùa Jin Luan. Trong toàn bộ thời kỳ đầu triều đại, bầu không khí trong đại sảnh đường Jin Luang vô cùng nặng nề và trầm mặc. Đặc biệt là khi thái tử chuẩn bị giảng một sự kiện, áp lực trong toàn bộ đại sảnh cực kỳ thấp. Thậm chí một số cận thần còn vắt mồ hôi từ lòng bàn tay. Thế nào là hoàng tử? Lãnh chúa nhìn hắn hỏi. Jin Chu đã đệ trình bản ghi nhớ, chỉ huy bảo vệ hoàng gia Vương Xương, dẫn đám đông đến dinh thự của thái tử, với ý định tìm kiếm cuộc nổi loạn. Một cuộc nổi loạn lớn và một tội ác không thể tha thứ. Anh ta nên bị kết án tử hình. Nếu họ làm vậy, không có hiệu quả, họ nên bị cách chức khỏi các chức vụ chính thức và bị đưa đi xử tử vào mùa thu để cố gắng ngăn chặn những người khác làm điều tương tự. Vừa dứt giọng, hai tên này vội vàng bước ra quỳ gối. Vương Thịnh, nhìn rõ ràng, hai người cùng nhau hét lên. Thánh nhân tiếp quản bảng tưởng niệm của hoàng tử, lật nó ra và đóng lại. Thái tử đã xử sai hai người bọn họ. Chính ta là người ra lệnh cho bổn vương tuyên bố với Lâm Lương Nhiên. Thịnh Thương vung tay lên, đứng dậy, hai người cảm kích, cảm ơn sâng. Cận Chu đứng thẳng nhìn thẳng vào người trên ngai vàng. Còn dám hỏi Thánh Hiền đã thông báo gì với Lâm Lương Diễn. Giọng điệu hung hăng của hoàng tử bóp nghẹt bầu không khí trong hội trường. Tuyên đế, cấp tử, Jin Chao máu chảy ngược. Còn dám hỏi bổn vương, Lâm Lương Diễn đã phạm tội gì? Nhà Hiền chết ngạc nhiên. Người đang chất vấn ta. Con gái họ Lâm kia không có gì xấu hổ. Chỉ là hành động mê hoặc thái tử là tội ác vốn không biết sao. Lời nói của nhà Hiền chết trực tiếp khiến Lin Haoye, người đang xếp hàng công chức, vội vàng đi ra ngoài. Đầu gối đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cả vị thánh và hoàng tử đều không nhìn anh ta. Hai cha con ông trời nhìn nhau trên không trung. Dưới yên lặng không ai biết đang che giấu điều gì. Sau khi từ giã triều đình, Tấn Chu một mình ngăn cản thủ lĩnh của Vương Phi và Đô Đốc Phủ. Dùng ánh mắt nhìn hai người vẻ mặt cứng đờ trước mặt. Nhất định phải giao cho người cô đơn. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, bảo sao mọi người không khỏi kinh hãi. Không ngoài dự đoán, sau sự việc đó, hoàng tử và bọn họ nhất định sẽ chết không dứt. Nhưng khi sát khí không che giấu của thái tử thực sự đối đầu, điều này xuất phát từ sát khí uy nghiêm của hoàng tử một nước. Thật sự khiến bọn họ không thể nào được yên bình. Kể từ đó, họ ngày càng trở nên bất chấp trước đội ngũ của Trần Vương. Thậm chí không tiếc công sức thu phục các cận thần khác. Tăng thêm sức mạnh cho Trần Vương bằng bất cứ giá nào. Bởi vì bọn họ biết rằng sau này một khi Vương Trần bại trận, bọn họ sẽ không biết thân phận của những triều thần khác. Nhưng thân phận của hai người bọn họ nhất định bị đóng đinh. Không nghi ngờ gì nữa. Bọn họ sẽ chết. Ngoài việc cố gắng hết sức để đẩy kinh chen lên đỉnh cao, họ không có lựa chọn thứ hai. Sau khi Cận Chu trở về biệt thự, anh ta mang theo mấy tên nối khố ra lệnh, nhìn họ Vương và nhà họ Vu. Buông tha một người, chỉ cần hỏi các ngươi. Ngày tháng trôi qua như nước, bất giác xuân hạ trôi qua kẽ tay. Thời gian đã đến tháng 9 năm Kiến Vũ thứ tư. Trong khoảng thời gian này, triều đình yên ả, không có chuyện ngầm mà dâng cao, gây cấn như các triều thần đã đoán trước. Sau sự việc đó, hai vị vương gia và họ Vũ đều bị hiền nhân cách chức. Dường như ông ta cũng phải bỏ cuộc. 6 tháng qua, anh ta đã không làm họ xấu hổ trước tòa. Ngay cả khi đảng Trần Vương có nhảy dựng lên, thái tử cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ và để quyền lực của mình ngày càng lớn mạnh. Nhưng cái gọi là dị thường chính là yêu quái. Thái tử phi càng làm như vậy, đám người Trần Vương phủ sẽ càng thêm bối rối. Các thành viên trong nhóm của hoàng tử vẫn từng bước làm việc. Ngoài các báo cáo thường xuyên cho hoàng tử, dường như không có hành động lớn nào. Nhưng mỗi khi thái tử trong triều bình tĩnh liếc qua bọn họ, đám người trong đám vương phủ đều cảm thấy núi ngập trời. Trong lòng luôn có dự cảm xấu, dần dần bao phủ trong lòng. Bọn họ mơ hồ cảm giác được hoàng tử dường như đang triển khai cái gì. Xem ra đã đến thời cơ gặt lưới. Trong dinh thự của hoàng tử, sau khi tiên si dỗ Xiao Hoang săn ngủ, anh ta vẫy những người hầu khác trong sảnh lại và ngồi một mình trước nôi. Sững sờ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Xiao Hoang săn. Sau những thay đổi đáng kinh ngạc trong dinh thự của hoàng tử nửa năm trước, chân trái của anh ấy đã vô dụng, và anh ấy cần phải có nạng để ra vào. Điều đó cũng có nghĩa là anh ấy hoàn toàn không đủ tư cách để đi theo phe của hoàng tử. Được cử đến thăm cháu trai hoàng đế nhỏ của Gu, có thể nói thái tử cũng rất thích cậu. Nhưng mấu chốt là trong 6 tháng qua, số lần hoàng tử đến thăm cháu nội hoàng đế nhỏ là rất ít, hiếm có vài lần không kìm lòng được. Ông cố tình tìm lý do để bà nội bế cháu trai tiểu hoàng đế vào chính điện nhưng đều bị thái tử từ chối với lý do bận việc chính sự. Tiên Si Xin lạnh tóc gáy. Và điều ông ta sợ nhất là hoàng tử chọc giận hoàng đế nhỏ và cháu trai vì Lin Liang đi. Rốt cuộc, ngày Lin Liang đi bị tai nạn là sự việc của Hoang San Trinh Sơn. Kết hợp với những lời đồn đại của thế tục, ông rất sợ rằng hoàng tử sẽ bị phạt gốc và nghĩ rằng đó là cái chết của Hoang Sang. Nếu hoàng tử thực sự chọc giận cháu trai cả của hoàng đế vì điều này, thì tương lai của cháu trai hoàng đế sẽ rất đáng lo ngại. Jin Chun một lần nữa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Đầu đổ mồ hôi, tay nắm chặt gần xương gãy. Nhìn chằm chằm vào mái lều tối tăm một lúc lâu. Hai bên đầu đột nhiên bắt đầu nhảy dựng lên. Côn thịt kịch liệt đau đớn giống như bị vật nặng đánh trúng. Đau đớn không chịu nổi khiến nước da của hắn vặn vẹo. Lại đây. Anh ta một tay che đầu, dùng tay kia xé toạc tấm rèm, hét lớn một tiếng, mau tới đây. Tiên Si lờ mờ nghe thấy động tĩnh bên ngoài trong pian điên. Cẩn thận lắng nghe, hình như là từ chính điện truyền đến. Hắn mới vội vàng thu phục nô tỳ hỏi, hoàng thượng lại phạm vào gió chướng rồi. Tiểu hầu tử bối rối nói thầm, bổn cung thức cả đêm không kịp truyền thuốc. Lại bị thái tử lôi ra đánh cho hộc máu. Trên lưng anh ấy, nói đến đây, tiểu nô lệ chột dạ, cảm thấy lo lắng. Tiên Si thầm thở dài, tìm ra thuốc rồi đưa cho tiểu yêu tinh. Hiện tại hắn đã không còn là nô tài mà thái tử đã từng ở cùng hắn. Trong hoàn cảnh này cũng không đến lượt hắn chen ngang. Hiện tại cũng không dám thuyết phục hắn. Cách chương.